Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, Jurassic thế giới. Mở ra thế giới mộng ảo, khởi động thần châu, lần này nhiệm vụ vì mô thức thanh trừ, nhiệm vụ hoàn thành quy tắc, tìm tới cũng giết chết linh hồn biến dị kịch bản sinh vật, hủy diệt đi xâm lấn thông thiên tháp tà ác lực lượng. Nhiệm vụ hoàn thành lên cấp chiến tự động, chiến thắng, chiến đội thành viên toàn bộ thăng nhập xuống một tầng, cũng có khen thưởng thêm. Nhiệm vụ thất bại lên cấp chiến thất bại, dưới hai lần thí luyện là trừng phạt hình thức. Nhắc nhở, hết thảy thí luyện giả tự động thu hoạch được thế giới này ngôn ngữ năng lực, tự động sửa đổi bề ngoài quần áo cùng thân phận tương xứng. Nhắc nhở, thế giới này không thể bại lộ thông thiên tháp tồn tại, không thể hiển lộ ra bất luận cái gì cùng nhân loại khác biệt thân thể bề ngoài đặc thù. Trừ cái đó ra, bất luận cái gì kỹ năng cùng trang bị đều không bị hạn chế. Nhưng một khi bại lộ vượt qua thế giới này lý giải bên ngoài năng lực, thí luyện giả nhất định phải hoàn thành thanh trừ nhiệm vụ. Nếu không đem nhận ngoài định mức trừng phạt. Ngoặc kép, viễn cổ cự thú tại hiện đại phục sinh, văn minh cùng hoang dã lực lượng ở chỗ này xen lẫn va chạm. Nơi này là đảo Isla Nublar, một cái khổng lồ chủ đề công viên cùng nghỉ phép thắng cảnh Jurassic thế giới. Du khách có thể đáp lấy thuyền, lái xe, hoặc là ngồi tại trong suốt xoay tròn cầu bên trong thưởng thức bên người đủ loại khủng long. Nơi này duyên dáng cảnh sắc cùng yên tĩnh bầu không khí có thể lệnh hết thảy du khách lưu luyến. Quên về, nhưng quốc tế kỹ thuật gen công ty tại dùng viễn cổ khủng long gen chế tạo khủng long đồng thời. Còn mưu cầu chế tạo, con lai. Đem không cùng loại chủng loại khủng long, thậm chí khác biệt giống loài DNA đem kết hợp. Cuối cùng ngoài ý muốn chế tạo ra đáng sợ loài săn mồi Tyrannosaurus Rex. Hết thảy nguy cơ đều vì vậy mà lên, lệ thuộc vào quốc tế gen công ty lính đánh thuê đầu lĩnh Hoskin cùng Henry U tiến sĩ lẫn nhau cấu. Kết, ý đồ đem khủng long vận dụng cho quân sự chiến tranh. Dài dòng bối cảnh sau khi giới thiệu, Tần Trường Phong mở mắt ra, đem nguyên bản nằm thân thể ngồi dậy đến, hướng bốn phía nhìn chung quanh một vòng, phát hiện chính mình thân ở một gian không tính chật chội, nhưng cũng tuyệt không rộng rãi trong phòng. Bên trong căn phòng trang sức cực kỳ đơn giản, một chương bằng gỗ cái bàn, một chương giường sát, tựa hồ là vì chống cự lắc lư duyên cớ. Đều bị cố định tại trên sàn nhà, mà sàn nhà cũng là bằng sắt, dẫm lên trên, phát ra thùng thùng tiếng vang, bên tai còn có thể nghe được sóng biển cuồn cuộn âm thanh hiển nhiên. Hắn giờ phút này ngay tại trên thuyền, Tần Trường Phong rời đi buồng nhỏ trên tàu, đi vào boong tàu bên trên, lọt vào trong tầm mắt chỗ, nhất thời chỉ gặp biển xanh trời cao, vạn dặm vô ngần. Hắn chỗ tàu biển chở khách chạy định kỳ như một mảnh trắng ngoãn vỏ sò đồng dạng hành xử tại mặt. Kính trên mặt biển, nơi xa có bay lượn hải âu, có lộ ra mặt nước vây cá, còn có một ngọn dãy núi chập trùng hòn đảo, Isla Nublar, gió biển đối diện, nhìn qua tòa kia dưới ánh mặt trời tản ra khí tức thần bí hòn đảo. Tần Trường Phong nhẹ nhàng đọc lên cái tên này, thí luyện giả. Đây là người chỗ tiến vào cái thứ tư huyễn tưởng thế giới. Nhưng lần này trải qua đem sẽ không tính toán vào thí luyện số lần. Cảnh cáo, thế giới này vì cấp 2 nguy hiểm thế giới. Nhưng bởi vì là lên cấp chiến, cho nên thí luyện giả không cách nào thu hoạch được bất luận cái gì ngoài định mức tăng lên. Nhắc, nhở, người nhiều nhất có thể tại thế giới này dừng lại 15 giờ. 15 giờ bên trong nhất định phải hoàn thành thanh trừ nhiệm vụ. Nếu không sẽ có càng cường đại thí luyện giả giáng lâm trực tiếp tiếp quản. Mà ngươi lần này lên cấp chiến đồng thời thất bại. Cảnh cáo, thú cuồng chiến đội tiến vào thế giới này. Đem cùng ma thần chiến đội triển khai cạnh tranh. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng tăng lên một lần. nhưng chỉ có một cái chiến đội có thể tải lên cấp chiến bên trong thủ thắng. Hai đội thí luyện giả ở giữa có thể lẫn nhau tổn thương. Trước một bước giết chết dị biến, kịch bản sinh vật một phương sẽ trở thành người thắng. Cảnh cáo, thế giới này thí luyện giả ở giữa có thể lẫn nhau tổn thương. Nhưng từ tiến vào lên trong vòng 4 tiếng vì bảo vệ thời gian. Trong lúc đó đánh giết những người thí luyện khác, chẳng những sẽ không rơi xuống huyết sắc chìa khóa. Còn đem nhận trừng phạt mỗi đánh chết một người khấu trừ 5.000 thí luyện điểm. Thí luyện điểm không đủ thì lại lấy trang bị chống đỡ chụp. Nhắc nhở, bởi vì cạnh tranh quan hệ, hai cái chiến đội thành viên đem tự động thu hoạch được đối lập kịch bản thân phận. Trận doanh ngẫu nhiên bên trong, thí luyện giả số 333, bởi vì ngươi trang bị tên gọi thánh hành giả, giai đoạn thứ nhất đặc tính có hiệu lực, ngươi tự động bị xếp vào chính nghĩa trận doanh. Ma thần chiến đội thành viên thu hoạch được Jurassic thế giới chủ đề công viên phổ thông bảo an. Nhân viên thân phận, người ngoài định mức thu hoạch được thân phận âm thầm điều tra quốc tế gen công ty khủng long quân. Sự hóa phi pháp kế hoạch FBI cấp thấp thám viên. Nhắc nhở, bởi vì tà ác lực lượng có cực mạnh ẩn nấp tính. Cho nên tại biến dị sinh vật trưởng thành đến trình độ nhất định trước đó. Không cách nào xác định hắn thân phận, khóa chặt thế giới này mục tiêu sinh vật thân phận chí ít cần 10 giờ. Chẳng qua chỉ có cường đại linh hồn hạt giống mới có thể hấp dẫn đến. Cũng chịu đựng lấy tà ác lực lượng ăn mòn, cho nên sinh vật biến dị có khả năng nhất là thế giới này tồn tại cường đại nhất. Thí luyện giả có thể sớm săn giết hư hư thực thực mục tiêu. Cũng có thể đợi đến 10 giờ về sau. Mục tiêu sinh vật thân phận bị khóa định sau lại hành động. Nhưng thời gian càng dài, mục tiêu sinh vật hấp thu tà ác lực lượng càng nhiều. Thực lực liền sẽ càng cường đại. Nghe xong chủ não một đầu cuối cùng nhắc nhở. Một mình sừng sững ở đầu thuyền Tần Trường Phong suy nghĩ liền bắt đầu xoay nhanh đứng lên. Nhất để hắn kinh hãi chính là cho dù là thanh trừ ngoại địch u ác tính trọng yếu như vậy sự tình. Chủ não cũng y nguyên để bọn hắn cùng thú cuồng lẫn nhau giết chóc cạnh tranh, mà không phải liên thủ hợp tác. Có thể thấy được chủ não đối với lên cấp chiến thắng lợi người yêu cầu khắc nghiệt đến loại trình độ nào. Đương nhiên, cũng có thể là chủ não căn bản cũng không lưu ý hai người bọn họ chiến đội thành bại. Dù sao đều đã nói rõ, nếu như bọn hắn không thể song tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ, liền sẽ trực tiếp điều động cường đại hơn thí luyện giả giáng lâm. Thu thập bọn họ cục diện rối rắm, lấy gió thu quét lá vàng chi thế hoàn thành thanh trừ. Sau đó, nhân gia mang theo ban thưởng vô cùng cao hứng trở về. Mà hắn nhóm liền muốn chuẩn bị nghênh đón lên cấp chiến sau khi thất bại hai cái trừng phạt thí luyện rồi. Tần Trường Phong đương nhiên không hy vọng loại tình huống này phát sinh. Cho nên thú cuồng chiến đội đi theo hắn tiến vào cùng một cái thế giới cử động. Quả thực để hắn trong lòng tức giận không thôi. Rõ ràng có thể đều làm đều nhiệm vụ, lại vẫn cứ muốn chen đến cùng một cái thế giới đến cạnh tranh. Đồ cái gì, nếu như lấy lên cấp chiến thành bại làm tiền đặt cược. Thật chỉ là vì báo thù cho Agronomy, thấy thế nào đều quá sốc nổi một chút, trừ phi trong thế giới này bọn hắn có thể được đến vượt mức chỗ tốt. Đột nhiên, một cỗ sen lẫn lãnh ý gió biển hướng mặt thổi tới. Tần Trường Phong khóe miệng lộ ra một tia cười gằn chi ý. Tùy eo liền không nhịn được nheo cặp mắt lại, tự lẩm bẩm, thú cuồng chiến đội, các ngươi cuối cùng là đến tìm cái chết, còn là đến tìm cái chết đây. Lúc này, Eriu, cô gái nhỏ này yếu ớt thanh âm tại bên cạnh hắn vang lên. Nói, đội trưởng ca ca, nhân gia đang nhìn xem ngươi nha. Tần Trường Phong nghe vậy nhìn lại, quả gặp năm cái du khách ăn mặc cường tráng, đại hán, ngay tại 5-6 mét bên ngoài lạnh lùng nhìn. Mình chằm chằm, hiển nhiên là bị chủ não ngụy trang qua thú cuồng chiến đội 5 người. Hơn nữa Tần Trường Phong lời nói mới rồi bọn hắn cũng khẳng định Nhất Thanh Nhị Sở nghe được. Mắt thấy chính mình khoác lác, không cẩn thận, bị người ta nghe được. Tần Trường Phong liền nhe răng cười nói. Không có ý tứ, con người của ta chính là nhanh mồm nhanh miệng. Nếu như khiến cho các ngươi khó chịu, ta thành khẩn xin lỗi. Nhưng mà lời còn chưa dứt cũng chỉ gặp đối diện bóng người lóe lên. Vị kia mọc ra một đôi màu xanh biếc trong mắt thú cuồng đội trưởng liền vọt mạnh đi qua. Sau đó nâng lên quả đấm lớn chừng miệng chén chính là một quyền đánh xuống. P.S. Trong phim ảnh giống như không có minh xác đề cập công viên ở đâu quốc gia lãnh thổ bên trong. Nơi này ngầm thừa nhận là tại Mỹ Quốc. Hoàng Kim trang bị cơ sở kỹ năng cộng 1 chỉ là tật trọng phi tiễn. Cơ sở cận chiến những này là cơ sở năng lực. Cơ sở kỹ năng tại chương 04 miêu tả rất minh xác. Thứ 6 lên khung bộc phát. Các bạn đọc đến cổ động A. Dù là thủ đặt trước cũng là tốt mũ mũ cầu vốt 10. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.